Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, tỷ thí. Cường Đại Hỗn Thiên Lang, Nhân Hoàng gật gật đầu, vô sự không lên Tam Bảo Điện, chuyện này cứ như vậy đi, bất quá là làm một cái dự phòng phỏng đoán mà thôi. Bằng ngã nhân tộc thực lực, lại có sợ gì quá thay. Để, dừng. Trần Cửu gấp nhắm mắt chậm rãi mở ra. Thời gian đối với tại Trần Cửu đến nói là quý giá nhất đồ, vật. Chư thiên đại năng cái kia không là sống mấy vạn năm vừa mới luyện thành vô thượng thần thông. Nhưng hắn Trần Cửu bất quá 3.000 năm, liền có can đảm chư thiên đại năng tranh phong. Dựa vào không đơn thuần là trí tuệ, nỗ lực, là cơ duyên. Có cơ duyên, cũng cần khắc khổ tu luyện, vừa mới có thể thành tựu đại đạo. Cho nên, ở cái này không có Internet niên đại, Trần Cửu duy nhất giải trí cũng là tu luyện. Tu luyện, tại tu luyện, chủ thượng, thuộc hạ Bạch Cốt Sơn Sơn chủ cầu kiến, đại điện ngoại truyền đến Bạch Cốt Sơn Sơn chủ này mang. Theo âm u lời nói, vào đi, Trần Cửu chậm rãi thở ra một hơi, nhìn lấy Bạch Cốt Sơn Sơn chủ đi tới. Bái kiến chủ thượng, đứng lên đi. Không phải nói không có chuyện lớn không nên quấy nhiễu bổn tọa sao? Trần Cửu lời nói bình thản, nhưng là này phần hỏi tội ngữ khí lại lệnh Bạch Cốt Sơn người một cái giật mình. Chủ thượng, dưới núi phát sinh đại sự, cho nên không thể không quấy rầy chủ thượng xuất quan, Bạch Cốt Sơn người cung kính nói. Trần Cửu gật gật đầu, ngồi đi, tạ chủ thượng, Bạch Cốt Sơn người ngồi tại Trần Cửu đối diện. Sau đó nói, bệ hạ, căn cứ thám tử hồi báo, nói Đông Hải đế quốc sứ giả ta Đại Chu, cái này Đông Hải đế quốc cùng nhân tộc lẫn nhau không vãng lai, không có nửa điểm gặp nhau, đột nhiên tới chơi, sợ là có chuyện ẩn ở bên trong. Trần Cửu không phải người ngu, lớn nhất tinh thông tính kế, nghe nói lời ấy nhất thời minh bạch Bạch Cốt Sơn người ý trong lời nói. Cái này Bạch Cốt Sơn người sợ chính mình nghe không rõ, cố ý điểm ra nhân tộc cùng đế quốc ở trên biển cũng không giao tình. Lại đột nhiên tới chơi. Tất nhiên là có chuyện ẩn ở bên trong. Cái này Đông Hải đế quốc thuộc về Long Cung trước đài thế lực. Có thể nói đại biểu cũng là Long tộc ý chí. Chẳng qua hiện nay Phụ Hoàng không có triệu tập bản vương vào kinh. Chuyện này bản vương cũng không tiện nhúng tay, Trần Cửu đón đến. Trong suốt lật bàn tay một cái. Sau đó đứng người lên. Ngươi truyền lệnh cho Bạch Thụy, nàng Thanh Khâu nhất tộc ở nhân gian có nhiều thế lực, gọi bọn nàng tiếp cận. Tuân mệnh, Bạch Cốt Sơn người nói. Trần Cửu đón đến nói, người Bạch Cốt Đường tu luyện chi pháp có chút huyền ảo, cũng nên ở thế tục bên trong âm thầm thành lập thế lực, thu nạp thiên tư cao tuyệt người, làm tốt bản vương sở dụng. Được, Bạch Cốt Sơn Sơn chủ mặt để lọt vui mừng. Trần Cửu đây là gọi hắn thành lập thế lực a, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Bạch Cốt Sơn Sơn chủ cáo lui. Trần Cửu đi ra đại điện bên ngoài, nhìn lấy vân vụ như có như không nhạc ương cảnh, thở ra một hơi, hóa thành cuồng phong, thổi tan sông núi ở giữa vân vụ, lộ ra đại sơn chân dung. Chiêu Tiểu Ngư ở bên cạnh thiên điện bên trong đi tới. Ngươi làm sao xuất quan? Trần Cửu thở dài, ta ngược lại thật ra muốn an tâm bế quan tu luyện. Đáng tiếc đợt phong ba này một đợt nối một đợt, không có ta chủ trì, sợ là muốn phát sinh vượt qua khống chế sự tình. Chiêu Tiểu Ngư trợn mắt chừng một cái, ngược lại là không có phản bác, chỉ là nói, tu vi mới là căn bản. Ngươi bây giờ mới tu luyện 3.000 năm, tuy nhiên có can đảm đại năng tranh phong, nhưng là nội tình nông cạn. Đại kiếp đến cái thứ nhất muốn tìm bên trên ngươi. Trần Cửu cười ha ha một tiếng. Ta nội tình nông cạn. Trong chư thiên này, cái kia có thể tu luyện 3.000 năm liền có ta tu vi như vậy. Ngươi tu luyện 3.000 năm, không phải cũng là mới thoát kiếp sao? Chiêu Tiểu Ngư bị Trần Cửu lời nói nghẹn đến trợn mắt chừng một cái. Dứt khoát xoay người không để ý tới hắn. Trần Cửu nhìn lên bầu trời bên trong mặt trời gay gắt. Cảm thụ được cái kia viễn cổ kim ô ý chí, nhẹ giọng nói, Hạo Thiên Kính vận chuyển thế nào? Chiêu Tiểu Ngư thấp giọng nói, có ngươi chỉ điểm, đã tế luyện đến đệ tam trọng thiên. Trần Cửu chắp hai tay sau lưng, tốc độ không chậm. Chiêu Tiểu Ngư con mắt hiện lên huỳnh quang. So với ngươi đứng lên, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Ta muốn nhìn một chút cùng ngươi chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Trần Cửu sững sờ, sau đó khóe miệng treo lên một cái đường cong. Cũng tốt, nói, chỉ gặp Trần Cửu chậm rãi duỗi ra đeo tại sau lưng một cái tay. Bàn tay kia phảng phất không nhìn không gian, khoảng cách, hướng về Chiêu Tiểu Ngư ở ngực nhấn tới. Ta xin chưa chuẩn bị xong, nhìn lấy đến thủ trưởng. Bàn tay kia trong suốt sáng long lanh, vân tay có thể thấy rõ ràng. Trên bàn tay tựa hồ mang có vô thượng huyền ảo. Tránh thức lúc chiến đấu, ai sẽ chuẩn bị cho ngươi thời gian, Trần Cửu chế nhạo cười một tiếng nói. Hừ, một đại nam nhân khi dễ ta như thế cái nhược nữ tử. Còn không biết xấu hổ nói, Chiêu Tiểu Ngư trước ngực hiện lên huỳnh quang. Một cái tựa như là kính tử hình dáng hư ảnh xuất hiện ở trước ngực. Trần Cửu bàn tay kia thế mà từ Chiêu Tiểu Ngư trước ngực xuyên qua qua. Tựa như là thời không bị bóp méo. Căn bản cũng không có đến Chiêu Tiểu Ngư bên người. Đây là cái gì pháp thuật? Trần Cửu thu về bàn tay. Sững sờ nói. Chiêu Tiểu Ngư cười đắc ý. Hạo Thiên Kính pháp thuật. Này Hạo Thiên Kính có thể tra khắp tất cả chư thiên. Hình chiếu chỗ đến. Liền có thể buông xuống ở đây. Pháp tắc huyền ảo. Hư thực ở giữa. Ta chính là dùng một chiêu này. Đưa ngươi thủ trưởng chuyển rời đến hư không vô tận. Trần Cửu con mắt, xem líu lưỡi, không nghĩ tới cái này pháp thuật đến người khác nhau trong tay. Dụng pháp cũng là không giống nhau, vô cùng kỳ quặc, đủ loại, lại đến, nhìn ta như thế nào đối phó ngươi. Trần Cửu trong lòng bàn tay một đường thổ hoàng sắc phù. Thiểm hiện, một trưởng này phảng phất lôi cuốn lấy thiên sơn vạn thủy. Hư không ngưng trệ, tứ lạng bạt thiên cân, cũng phải có tứ lượng lực đạo. Liền nhìn ngươi này pháp tắc như thế nào huyền ảo, cũng phát không ra ta một trưởng này. Nhìn lấy Trần Cửu một trưởng này, Chiêu Tiểu Ngư thu hồi Hạo Thiên Kính, tố thủ nhẹ nhàng dương lên, một đạo hồng sắc dây lụa xuất hiện trong tay, nhẹ nhàng hất lên, hướng về Trần Cửu rút ra quá khứ. Hỗn Thiên Lăng, Tiên Thiên Linh Bảo Hỗn Thiên Lăng. Trần Cửu khóe miệng co giật, không nghĩ tới chẳng qua là thử nghiệm. Chiêu Tiểu Ngư thế mà đem mình cùng hắn trao đổi linh bảo lấy ra. Phanh, Trần Cửu trong tay Tiên Thiên Phù vỡ vụn, thủ trưởng mang theo sưng đỏ rút về. Chúng ta cũng là thử nghiệm mà thôi, không cần thiết nghiêm túc như vậy đi. Ta nếu là không nghiêm túc, lại như thế nào biết rõ cùng ngươi chênh lệch, cùng chư thiên đại năng chênh lệch. Chiêu Tiểu Ngư một mặt nghiêm mặt nói. Tốt a, Trần Cửu trong lòng bàn tay pháp lực lưu truyền. Trong lòng bàn tay có một cỗ khó chơi lực lượng ngăn cản pháp lực đối bàn tay của mình chữa trị. Đây chính là Tiên Thiên Linh Bảo. Bá đạo phi phàm, một khi thụ thương, sẽ còn bị Tiên Thiên Linh Bảo lực lượng đánh vào thân thể. Muốn khôi phục thân thể vết thương, nhất định phải trước mài đi cỗ lực lượng này. Chiêu Tiểu Ngư cũng sẽ không cho Trần Cửu mài đi cỗ lực lượng này thời gian. Thật vất vả chiếm cứ bên trên. Đương nhiên sẽ không để Trần Cửu chuyển về qua. Nàng biết mình cùng Trần Cửu tu vi có một đoạn chênh lệch. Là lấy đoạt chiếm tiên cơ. Nhìn lấy hướng mình cuốn tới Hỗn Thiên Lăng. Trần Cửu thân thể nhất truyền. Hóa thành một cơn gió mát. Tiêu tán trên không trung. Thất thập nhị biến. Tại Trần Cửu trong tay lại là lại có một loại dụng pháp. Còn muốn chạy. Người cho ta cái này Tiên Thiên Linh Bảo là vải rách sao? Chiêu Tiểu Ngư pháp lực rót vào đường. Hỗn Thiên Lăng bên trong. Cái này Hỗn Thiên Lăng sớm nhất là tại Cấm Kỵ Hải đi theo tại Chiêu Tiểu Ngư bên người. Chiêu Tiểu Ngư từ khi đạt được cái này Hỗn Thiên Lăng về sau. Ngày đêm tế luyện, đã sớm tế luyện 7-8 phần. Là lấy có thể phát huy ra tuyệt đại bộ phận uy năng. Chỉ gặp này Tiên Thiên Linh Bảo Hỗn Thiên Lăng thượng pháp làm theo lưu truyền. Một cỗ trói buộc chi lực bao phủ chung quanh hư không. Trần Cửu biến thành gió mát phủ phiếm không thụ lực. Trong nháy mắt bị này Hỗn Thiên Lăng quấn lên. Bọc thành một cái hồng sắc viên cầu. Thất thập nhị biến lớn nhất chân đau chính là. Biến hóa cái gì cũng chỉ có cái kia vật loại sức mạnh. trừ phi chuyển hóa trở về. Không phải vậy bị người ta chế trụ, chỉ có thể ngoan ngoãn bị trói. Mắt thấy liền muốn triệt để bị Hỗn Thiên Lăng cuốn lấy. Này gió mát nhất truyền, hóa thành Trần Cửu nguyên thân. Thương Thiên Bất Tử thân tại lúc này lặng yên vận chuyển. Kỳ dị đường vân không đứng ở da thịt bên trong lưu chuyển không ngừng. Này Hỗn Thiên Lăng nhìn thấy Trần Cửu hiện ra chân thân. Trong chớp mắt từ Trần Cửu gót chân leo núi, giống như là một đầu linh xà, bao phủ toàn thân, đem hai tay khóa kín, cả người bị trói thành một cái đại bánh chưng, từ không trung rơi xuống, rơi cái mặt mũi bầm dập. Ai u, ngã chết ta, ngươi liền sẽ không tiếp được ta à, Trần Cửu phàn nàn nói. Chiêu Tiểu Ngư hì hì cười một tiếng, đắc ý nhìn lấy Trần Cửu. Thế nào, mặc cho ngươi tu vi lại cao hơn, đối mặt tiên thiên linh bảo, cũng phải ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Trần Cửu đánh giá trên người mình Hỗn Thiên Lăng. Cái này Hỗn Thiên Lăng quả thật kỳ lạ. Phía trên phụ ra lấy một cỗ huyền ảo lực lượng. Chẳng những có thể lấy giam cầm pháp lực, thậm chí ngay cả nhục thân chi lực cũng bị giam cầm. Chỉ cần bị kỳ trói chặt lại, liền sẽ toàn thân dã rời bất lực. Mặc cho có thông thiên bản sự, cũng khó mà thi triển ra được. Chiêu Tiểu Ngư nghe vậy tay kết pháp quyết. Này Hỗn Thiên Lăng trong nháy mắt hóa thành một đạo hồng quang, trở lại kỳ thủ bên trong. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.